nữ nhân sau lưng đế quốc Thiên Thu Vị Hoàng. Chương 394, C394, chương 394. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này công chúa qua đó, không chừng hương phiến còn cắn không tha. Nô tỳ thấy đừng ai qua đó, không xem trò vui thì cũng thôi. Ngọc Nghiên lập tức hiểu ra, nói, nô tỳ suy nghĩ không chu đáo. Vẫn là công chúa và nhị nương nói đúng. Dù sao trước đây hương phiến có thể một phát trở thành tam phu nhân của phủ tướng quân. Trong đó Thẩm Nguyệt chỉ dạy không ít. Nếu lúc này hương phiến sắp chết đến nơi lại không giữ chừng mực nói ra hết, ngược lại còn chuốc rắc rối. Cho nên ngay từ đầu Thẩm Nguyệt không định đi xem trò vui. Nếu đã tiết lộ tin cho Liễu Mi Vũ, cuối cùng hương phiến có kết cục gì, nàng cũng sẽ không hỏi đến nữa. Ngọc Nghiên nói, tên chăn ngựa trong chuồng ngựa vốn là người thật thà, không ngờ lần này cũng bị liên lụy. Thẩm Nguyệt lau miệng nói, còn cùng hương phiến cắm sừng lên đầu Tần Như Lương, có lẽ khó có đường sống. Làm sao, Ngọc Nghiên ngươi cảm thấy tiếc à? Nô tỳ chỉ cảm thấy hương phiến hại người quá đáng. Lúc sung sướng sao không nghĩ đến sẽ có hậu quả này. Mỹ sắc chính là con đao, không tránh khỏi cám dỗ. Con đao này vẫn luôn lơ lửng trên đầu, không chừng ngày nào đó sẽ rơi xuống. Công chúa nói rất phải, cho nên chẳng liên quan gì đến việc hắn ta thật thà. Từ đầu đến cuối, Thẩm Nguyệt vẫn luôn ở Trì Xuân Uyển không ra ngoài. Tình hình kịch liệt ở tiền viện, dùng ngón chân để nghĩ cũng có thể tưởng tượng ra. Hương phiến cũng không ngờ, nàng ta lại có ngày bị bại lộ âm mưu. Hơn nữa ngày này đến nhanh như vậy. Sáng sớm, nàng ta chưa hiểu gì đã bị người ta lôi ra từ Hương Tiết Uyển. Không kịp thay y phục trải đầu, quần áo tóc tai hỗn loạn, sắc mặt trắng bệch và tiều tụy. Nàng ta không cãi được một câu đã bị áp giải quỳ trong nền đất của sảnh hoa. Hương phiến ngẩng đầu nhìn thấy Tần Như Lương và Liễu Mi Vũ ngồi trên cao. Sắc mặt Tần Như Lương lạnh lùng, đóng băng dày ba tấc. Hương phiến bị lộ hoàn toàn dáng vẻ xấu xí, khiến đám hạ nhân cũng phải xăm soi. Kể cả trước khi chưa làm tam phu nhân, nàng ta cũng chưa từng mất mặt thế này. Liễu Mi Vũ vạch trần chuyện nàng ta ăn nằm với tên chăn ngựa trong chuồng ngựa, mang thai nghiệt chủng rồi đổ lên đầu tướng quân để bò lên vị trí tam phu nhân. Lại còn vu khống Liễu Mi Vũ hại chết đứa con trong bụng nàng ta. Ban đầu hương phiến một mực phủ nhận, cho đến khi gã sai vặt ở chuồng ngựa bị lôi đến và bị đánh tơi tả trước mặt nàng ta. Gã sai vặt không chịu được sự thống khổ của đòn roi cho nên trong lúc hấp hối đã đem hết những chuyện làm cùng hương phiến kể lại từ đầu đến cuối. Trong đó bao gồm cả chuyện lần đầu tiên hương phiến đến chuồng ngựa để lấy thuốc thúc tình dành cho ngựa giống. Từ đó chuyện Tần Như Lương bị hạ thuốc sau đó chiếm đoạt hương phiến khiến hương phiến mang thai và trở thành tam phu nhân đều đã lộ ra chân tướng rõ. Ràng. Tần Như Lương hết lần này đến lần khác bị một tiện tỳ nho nhỏ tính kế. Vậy mà trước đó hắn ta còn cảm thấy có chút thương hại đối với hương phiến. Cách chương.